Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 357 Sandia người. Vô luận là Alabasta ghi lại, vẫn là Robin bọn họ O'Hara học giả nhóm rất nhiều ghi lại, đều chứng minh rồi một sự kiện. Hải tặc thế giới đã từng là có thần linh, không phải cổ Hy Lạp cái loại này nơi nơi làm nam nhân, làm nữ nhân thần linh, mà là nào đó cùng loại với tín ngưỡng tập hợp thể giống nhau đồ vật, Sichiseiken nội thần bí nguyền. Rùa liền tới tự không trung bảy viên sao trời, từ rất nhiều cổ đại văn hiến có thể thấy được tới. Ở thật lâu trước kia, thế giới các nơi đều có một ít lớn lớn bé bé thần linh, bộ tộc tín ngưỡng, tổ tiên sùng bái, một ít sống quá dài lâu năm tháng, có linh tính dã thú. Bọn họ ở rất dài một đoạn thời gian, đều là làm thần linh tồn tại, từ ác ma trái cây sau khi xuất hiện. Thần linh liền một đám biến mất. Đương nhiên, cũng có thể nói là thần linh sau khi biến mất, ác ma trái cây liền xuất hiện, hai người gian quan hệ. Từ phàm nhân góc độ rất khó chuẩn xác giới định, O'Hara học giả cho rằng thần cùng ác ma đã từng tiến hành quá một hồi đại chiến. Cuối cùng thần linh chiến bại rời đi. Ác ma chiếm cứ toàn bộ thế giới. Vô tự, hỗn loạn, âm mưu cùng phản bội biến thành chủ lưu. Hiện giờ càng là từ hải tặc trở thành thế giới vai chính. O'Hara học giả phi thường bi quan, cho rằng cuối cùng toàn bộ thế giới đều sẽ trở về hoang dã. Nhân loại vứt bỏ hết thảy văn minh đồ vật, như là dã thú giống nhau rơi vào vực sâu. Vivi từ Robin chỗ được biết cái này quan điểm sau không có nhiều ít khổ sở cảm xúc, ngược lại rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng phong cách càng ngày càng âm phủ, người cũng trở nên càng ngày càng có hiếu tâm. Này hoàn toàn không giống nàng a. Nguyên bản tưởng chính mình xảy ra vấn đề, hiện tại hảo, không phải nàng vấn đề, mà là thế giới vấn đề. Nàng công nhận một chút phương hướng, chỉ vào rừng rậm tây nam phương hướng nói, chúng ta qua bên kia nhìn xem đi. Nơi đó giống như có một ít đồ vật ở kêu gọi ta, Yamato. Vịt Karu các nàng không nghe được bất luận cái gì thanh âm, nhưng đều biết Vivi có nghe vạn vật năng lực. Lúc này đồng thời gật đầu. Yamato bắt lấy người nào đó bả vai, tại chỗ chuyển 90 độ, hướng về tây bắc phương hướng đi tới. Skypiea là từ đảo Vân cùng Hải Vân tạo thành. Ngẫu nhiên phía dưới Hải Lưu sẽ đem một ít tạp vật thổi hướng không trung. Ở chỗ này, chân quý nhất đồ vật chính là bùn đất. 400 năm trước, bị hải lưu xông lên Java Island hoàn toàn từ bùn đất cấu thành. Đối bọn họ tới nói, này tòa đảo nhỏ so hoàng kim còn muốn quý trọng. Ino thương nhớ ngày đêm, vẫn luôn nhớ thương các tổ tiên khẩu khẩu tương truyền, vô hạn đại lục. Hắn cho rằng nơi đó có được vô cùng vô tận bùn đất. Chướng mắt Java Island như vậy nơi chật hẹp nhỏ bé. Cuối cùng càng là tưởng hủy diệt Skypiea, chính mình giá thuyền đi trước vô hạn đại lục, cứ việc đem mặt trăng nhận làm vô hạn đại lục là cái rất mỹ diệu hiểu lầm. Mặt trăng cằn cỗi tới rồi cực điểm, liền căn thảo đều không có. Nhưng muốn tính lục địa diện tích, mặt trăng diện tích xác thật so Skypiea phía dưới hải vực nội kia chi chít như sao trên trời đảo nhỏ thêm khởi tổng diện tích muốn lớn hơn một chút. Cổ đại mặt trăng người hẳn là tính toán quá phương diện này số liệu. Nếu không phải tài nguyên hao hết, bọn họ là sẽ không từ mặt trăng rời đến màu lam tinh cầu. Ino mộng tưởng là cái chê cười. Skypiea người cùng Java Island thượng Sandia người rằng có vượt qua 400 năm chiến tranh cũng không phải là chê cười. Vivi lúc này giống như là lúc trước ở lốc trấn giống nhau. Thông qua trong rừng rậm bảo tồn thần bí lực lượng, thấy được năm đó phát sinh kia chàng chiến tranh, đó là kẻ xâm lấn cùng người thủ hộ. Nguyên trụ dân cùng người từ ngoài đến vì tranh thủ sinh tồn quyền lợi mà khởi xướng trận chiến đầu. Tiên, chiến tranh quá mức xa xăm. Thông qua nghe vạn vật truyền lại trở về cảnh tượng phi thường mơ hồ. Giao chiến hai bên binh lính tướng mạo hoàn toàn nhìn không tới. Chỉ có thể nhìn đến dân bản xứ chiến sĩ trang điểm. Tay cầm trường mâu đại chiến sĩ Kangara. Hắn địch nhân còn lại là ba cái toàn bộ võ trang. tay cầm lưỡi dao sắc bén khôi giáp người, Vivi thực kinh ngạc. Đây là thần, hơn nữa là ba cái thần. Này đó thần không có cố định hình thể, chỉ có thể như là một đoàn thuần khiết tinh thần năng lượng giống nhau. Bám vào Skypiea người thân thể thượng tác chiến, nguyên bản chỉ là bình thường thân thể tố chất. Skypiea người bị thần linh bám vào người sau, lập tức biến thành võ nghệ tinh vi chiến sĩ. Nhưng bọn hắn vẫn là không bằng Kangara, đại chiến sĩ Kangara dũng không thể đương. Mười mấy chiêu là có thể đà đảo một cái thần. Thần ở vứt bỏ nguyên bản ký chủ sau, thực mau lại có thể tìm được tân thân hình. Cũng lại lần nữa gia nhập chiến đấu, Kangara phát hiện vấn đề này sau. Không hề chuyên chú với thân thể mặt trên công kích, mà là nhằm vào địch nhân linh hồn. Vivi cảm thấy vị này đại chiến sĩ chiêu thức đối chính mình rất có dẫn dắt, nàng chảm hồn chỉ là hoàn thành một ít thiết tưởng. Thời khắc mấu chốt dùng được không dùng được, còn không biết. Đại chiến sĩ Kangara dùng trường mâu đâm mạnh thần linh thần hồn hình ảnh cho nàng rất nhiều dẫn. Dắt thân thể phàm thai Kangara ở giết chết ba cái thần hậu. Bởi vì thương thế quá nặng, chết trận, Sandia người mất đi cái này đại ca. Không thể không từ bỏ chính mình gia viên. Bị đuổi đi tới rồi Skypiea Tây Bắc Phương, Vivi các nàng nhìn đến rừng rậm. Con sông cùng cục đá đều đã từng thuộc về Sandia người. Bị chiếm đoạt 400 năm hôm nay, bọn họ vẫn như cũ tưởng đoạt lại tổ tiên thổ địa, kêu gọi thanh âm là như vậy bức thiết. Bọn họ muốn đoạt lại gia viên, phải về nhà, trở lại nguyên bản thuộc về chính mình địa phương. Vivi các nàng tốc độ cực nhanh, đi ngang qua toàn đảo, ở Tây Bắc Phương, một cái thực nguyên thủy bộ lạc nội tìm được rồi hiện tại bị xưng hô vì Sandia người nguyên Java. Island cư dân hậu duệ, này đó Sandia người cư trú thôn xóm khẩu có một khối cự thạch. Mặt trên viết một cái làm Vivi kinh rớt cầm tên, Vân Ẩn Thôn. Võ đấu phái, Vân Ẩn Thôn, Lôi Quốc, mấy phương diện nhân tố hội hợp đến cùng nhau. Thấy thế nào như thế nào kỳ quái, thôn này tên có vấn đề. Yamato hỏi, không có. Không có, Vân Ẩn Thôn khẳng định là không có ninja. Nơi này người tất cả đều là chiến sĩ. Một đám cơ bắp cù kết, biểu tình túc mục. Vivi các nàng lặng lẽ vào thôn thời điểm, thôn dân đang ở đối với hừng hực thiêu đốt đồ đằng trụ cử hành hiến tế hoạt động. Tổ tiên thỉnh phù hộ chúng ta trở lại chỗ ở cũ, thỉnh phù hộ chúng ta đoạt lại gia viên. Các thôn dân vây quanh đống lửa thề. Lão nhân mang theo hài tử đứng ở phía sau. Mấy cái tuổi trẻ lực tráng tộc nhân tắc đứng ở trước nhất đoan. Bọn họ Sandia nhân vi đoạt lại gia viên. Đã chết một thế hệ lại một thế hệ tộc nhân. Hiện giờ liền thừa đại miêu tiểu miêu hai ba chỉ. Vong tộc diệt chủng liền ở trước mắt. Lẽ ra hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức. Chờ đợi thời cơ. Nhưng sinh tồn vật tư quá ít. Không đua căn bản không được. Mấy cái người trẻ tuổi đối đồ đằng trụ thấp giọng nhắc mãi hai câu. Lúc sau cầm lấy vũ khí, lại lần nữa rời đi thôn. Bọn họ muốn đi thảo phạt thần, cùng với thần thủ hạ thần quan, đoạt lại cố thổ, hoàn thành đời đời mộng tưởng. Tên là Wiper chiến sĩ thủ lĩnh cấp mấy người phân phối nhiệm vụ. Chúng ta địch nhân là thần Ino, hắn thủ hạ tứ đại thần quan, cùng với 50 người thần chi vệ đội. Địch nhân số lượng viễn siêu chúng ta, nhưng chúng ta không sợ. Hắn giơ lên trong tay như là ống phóng hỏa tiễn giống nhau vũ khí. Cao giọng hò hét, Kamakiri, ngươi đi theo ta. Gunbo, thay chúng ta mở đường. Raki, thời điểm chiến đấu nghe theo mệnh lệnh. Ta làm ngươi triệt, ngươi liền lập tức lui lại. Trong thôn lão nhân cùng hài tử còn cần ngươi, mấy cái tiểu đồng bọn sôi nổi ứng hòa. Lúc sau mười mấy cá nhân cưỡi ở tầng mây thượng lướt đi. Như là trượt tuyết giống nhau phương tiện giao thông toàn bộ lao ra thôn. Hết chương.